30 cộng 5. Em sẽ làm ở đây một tháng thôi. Chị Lê Anh không đáp, cũng chẳng phản ứng gì. Đôi mắt đen nhìn tôi dường như không chút giận sóng. Chị ấy không thở dài, không níu kéo, chẳng thể hiện chút buồn nào trên gương mặt cũng như trong ánh mắt. Có lẽ chị Lê Anh cũng đoán được lựa chọn của tôi từ trước. Vậy ngày mai là ngày cuối cùng của em à? Giọng chị Lê Anh đều đều nên rất khó đọc được cảm xúc chất chứa trong đó. Không biết lúc này chị ấy đang nghĩ gì nhỉ? Hôm nay đã là ngày làm việc thứ 29 của tôi. Hết ngày mai là trọn vẹn 30 ngày đã giao kèo với XYZ. Công việc của em chưa hoàn thành, em sẽ ở lại làm hết tuần sau ạ. Lại những giây im lặng cân não, rồi chị Lê Anh đáp lại khá hờ hững. Cũng được. Thái độ của chị phần nào trái với dự đoán của tôi rằng chị sẽ đánh giá cao những ngày 30 cộng tôi ở lại với XYZ. Không vì tiền, cũng chẳng vì muốn lấy lòng ai, mà đơn giản vì tôi biết đó là việc nên làm và cần làm. Tôi lững thững quay lại bàn làm việc của mình. Hình như sau lưng tôi, ai đó vừa đánh rơi tiếng thở dài, rất khẽ. Ngày 30. Sáng nay, tôi tạt qua cây ATM, kiểm tra số tiền trong thẻ và tận hưởng niềm vui khấp khởi khi lần đầu tiên thấy con số dư lớn đến vậy. Những đồng tiền đầu tiên tôi làm ra, những đồng tiền cho sự nỗ lực và kiên trì suốt 30 ngày qua ở XYZ, giờ đây đang nằm tròn trĩnh trên màn hình máy ATM. Trong đời, bạn sẽ kiếm được nhiều khoản tiền. Tiền lì xì, tiền cha mẹ cho, tiền học bổng, tiền thưởng khi chiến thắng những cuộc thi. Nhưng có lẽ sẽ không có đồng tiền nào ý nghĩa và khiến bạn xúc động bằng những đồng tiền lương đầu tiên. Khi bạn nhận được những đồng tiền ấy, bạn cảm thấy tự hào xen lẫn bồi hồi, rồi bạn thấm thía giá trị thật sự của đồng tiền. Bỗng dưng, bao nhiêu kế hoạch để tiêu món tiền này đều trở nên vô nghĩa. Bạn chỉ muốn để hoài số tiền đó lại để không mẻ một đồng. Bạn đã lớn rồi. Hôm ấy tôi bước vào công ty, ngồi vào bàn làm việc của mình, nhìn lên bức vách ngăn trước mặt, chi chít những mẫu giấy nhớ màu mè. Vách ngăn ở XYZ làm bằng vải và bông, giống như lưng ghế salon, để nhân viên dùng đinh ghim đính các mẫu giấy lên. Thấp hơn một chút là cuốn lịch bàn. Những ngày đầu gian nan ở XYZ, tôi đã vội vã đánh dấu ngay ngày làm việc thứ 30, rồi ngày nào cũng miết tay mân mê cái vòng tròn đỏ bao quanh ngày đặc biệt ấy. Tôi cũng từng đếm ngược đến ngày quan trọng ấy như tù nhân, mong đợi ngày được trao trả tự do. Rồi bẵng đi một thời gian quên đếm, cuối cùng cái ngày đó đã đến. Tiếng chị Lê Anh thở dài lại vang lên, như thể vọng lại từ ngày hôm qua. Dù đã quyết định ra đi nhưng lòng tôi vẫn nặng trĩu. Trên đời này tôi ghét nhất là làm người khác thất vọng. Cũng vì thế tôi hay bị dằn vặt để rồi tự đẩy mình vào vòng suy nghĩ lẩn quẩn. Ngày làm việc thứ 31. Khi từ kho nhân sự trở về bàn làm việc, tôi thấy có khách trong khu vực nhân sự. Người đó đang đứng nói chuyện với chị Lê Anh. Không cố tình nghe lén, nhưng tôi đi vào đúng lúc vô tình nghe được phần cuối của cuộc trò chuyện và cũng đủ kịp để tôi biết hai người đang nói về tôi. Con bé lanh lợi và chịu khó lắm. Nó giúp được Lê Anh rất nhiều, tiếc là chỉ làm được một tháng. Là giọng của chị Lê Anh. Chị Lê Anh chưa bao giờ khen tôi, không tính những lời khen qua tin nhắn nhé. Khi thấy tôi lò dò bước vào, chị ấy có vẻ hơi lúng túng. Điều đó khiến tôi thấy buồn cười. Chị Lê Anh sao mà giống mẹ và bà chị già ở nhà của tôi quá chừng. Họ chưa bao giờ khen tôi, nhưng mỗi khi không có tôi, dường như lúc nào họ cũng tự hào về tôi cả. Tôi bỗng dưng thấy ấm lòng, và ngày hôm ấy trôi qua trầm lắng, nhẹ nhàng hơn. Ngày làm việc thứ 32-33. Hai ngày này tôi đi làm bản thuế cá nhân cho các expat trong công ty. Expat là thuật ngữ trong nhân sự, chỉ những người nước ngoài được thuê về Việt Nam để đảm trách những vị trí quan trọng. Việc tính thuế cá nhân của họ cũng phức tạp hơn so với các nhân viên thường. Nhiệm vụ của tôi là trình ký bản báo thuế cá nhân và chuyển bản thuế sang công ty dịch vụ kiểm toán để bên đó làm quyết toán thuế cho họ. Một tháng chỉ làm báo cáo thuế này một lần nên đây là lần đầu và có lẽ cũng là lần cuối tôi làm việc này. Mang bản thuế cho các expat ký cũng không dễ vì họ xem rất kỹ trước khi ký. Họ lại nhiều việc và cũng hay quên nên tôi phải đi hối thì mới mong lấy được giấy tờ. Phần lớn các expat đều bận rộn nên rất khó gặp. Tôi thường phải bỏ giấy tờ vào phong bì rồi nhét qua khe cửa họ hay đặt úp trên bàn làm việc của họ. Tôi chỉ gặp trực tiếp được hai người, bác Patel, tôi không rõ lắm chức vụ của bác, và cô Kim, giám đốc chiến lược. Hai người họ tôi đều biết chút chút, vì khi làm nhân sự thì tôi có xem qua hồ sơ của họ và cũng từng thấy họ đi ngang qua phòng làm việc. Song đây vẫn là lần đầu tôi giáp mặt với họ. Bác Patel là người Ấn Độ, cạnh bàn làm việc của bác là cây treo áo vest giống như trong mấy hiệu may. Bác Patel luôn khoác áo vest lên đó. Lúc tôi vào, bác đang ăn. Hơi ngộ vì lúc đó là 10 giờ. Đồ ăn trong cái hộp nhựa, có lẽ là món Ấn vì nó nhiều màu sắc hơn hẳn các món Việt, đặc biệt nổi bần bật với màu vàng của bắp và bột cà ri đỏ. Bác Patel giơ tay vui vẻ chào tôi. Bác biết cháu là thực tập sinh mới bên nhân sự phải không? Tôi hơi ngạc nhiên một chút và xen lẫn tự hào. Không ngờ một sếp lớn lúc nào cũng bận rộn lại biết đến một thực tập sinh nhỏ bé như tôi. Dạ đúng ạ, cháu đến để trình ký bản thuế cá nhân của bác. Bác đang ăn trưa ạ? Bác Patel đùa. Đặc sản Ấn Độ đây. Cháu đừng có nói với ai là bác ăn trong giờ làm việc nha. Rất tự nhiên, bác Patel cầm lấy phong bì hồ sơ trên tay tôi và mở ra. Ký vào đây phải không? Bác sẽ xem và tự mang sang cho cháu khi nào bác ký xong. Cháu có thể đi được rồi, cô gái bận rộn. Tôi bật cười khi bác Patel gọi tôi là cô gái bận rộn. Cảm ơn bác, cháu đi đây. Chúc bác ăn ngon miệng. Bác Patel cười xòa. Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ. Trái với bác Patel tự nhiên và cởi mở, cô Kim đến từ Hàn Quốc trầm lắng hơn, nhưng không phải trầm lắng kiểu khó gần và đáng sợ. Tôi không biết giám đốc chiến lược sẽ làm gì, nhưng chưa hề thấy cô Kim có nhân viên dưới quyền. Cô chủ yếu là làm việc một mình. Phòng cô lúc nào cũng mở cửa và bên trong là tấm bảng trắng to với đủ thứ biểu đồ đường tăng trưởng. Ngay trước phòng cô Kim là máy photocopy và tủ đựng văn phòng phẩm. Tôi vẫn thường ra đó đóng dấu gửi thư và lần nào cũng lén nhìn vào phòng cô. Cô Kim mang vẻ đẹp mà tôi cho là thuần túy Hàn Quốc. Không biết cô có phẫu thuật thẩm mỹ không? Dáng người cao gầy, gương mặt thon nhỏ, đôi mắt một mí đặc trưng, nước da rất trắng. Cô còn ăn mặc rất thời trang. Cô Kim vẫn thường ra vào văn phòng một cách lặng lẽ, ít nói chuyện, ít cười. Nghĩ về cô ấy, tôi liên tưởng ngay đến hình ảnh thiên nga đầy kiêu hãnh. Cô Kim thường xuyên đi ra ngoài nên lần đầu mang bản thuế đến, tôi phải để lại trên bàn cô. Hôm sau, tôi đến để lấy lại hồ sơ. Cô có vẻ bối rối, bới đống giấy tờ trên bàn, miệng không ngừng xin lỗi. À đây rồi, tôi đã ký rồi đây. Cô Kim trao lại hồ sơ cho tôi không quên xin lỗi lần nữa. Cảm ơn bạn nhiều, xin lỗi đã để bạn đợi lâu. Vậy là cuộc trò chuyện đầu tiên giữa tôi và cô Kim chỉ toàn là lời xin lỗi, nhưng cũng đủ để tôi trân trọng cô nhiều hơn. Ngày làm việc thứ 34. Ngày hôm nay, chị Sen đích thân vào kho để lấy giấy tờ gì đó và sau đó hầm hầm đi ra với vẻ mặt hết sức nguy hiểm, chào gọi toàn bộ phòng nhân sự vào kho. Tất nhiên, tôi cũng bị triệu tập. Chưa lần nào tôi thấy chị giận như thế. Cách chị la mắng khiến tôi chắc mẩm rằng hình ảnh này đúng là minh họa sinh động tuyệt vời cho cụm từ thét ra lửa. Tại sao hồ sơ lại lung tung thế này? Sắp xếp lộn xộn rồi thất lạc hồ sơ của nhân viên thì sao? Các bạn phải biết, công ty thuê chúng ta, trả tiền cho chúng ta, thì không phải chúng ta muốn làm gì thì làm. Mối quan hệ ở đây không phải là nhân viên và công ty, mà là khách hàng và người cung cấp dịch vụ. Công ty là khách hàng và chúng ta phải cung cấp cho họ những gì tốt nhất. 1 mét vuông trong tòa nhà này không phải ít tiền đâu. Công ty dành căn phòng này để làm kho, rồi trang bị cho chúng ta hệ thống tủ lưu trữ tân tiến nhất, không phải để các bạn xếp hồ sơ đại để lộn xộn như thế này. Mọi người đều im thinh thích. Đừng nghĩ rằng có hai chữ tuyệt mật ở ngay trước cửa. Các bạn là người giữ chìa khóa và đóng cửa im ỉm, thì không ai biết bạn làm gì trong này. Bất kỳ lúc nào bạn cũng có thể vội vã vào lấy hồ sơ mà quên chốt ngoài, rồi ai đó, như ông sếp tổng chẳng hạn, sẽ tiện tay đẩy cửa vào. Ông ấy sẽ không thích cảnh tượng này đâu. Hãy sắp xếp lại ngay. Mọi người rời khỏi kho. Dĩ nhiên bị la thì chẳng vui vẻ gì. Thêm nữa tôi vô tội trong vụ án này, vì từ ngày đầu vào công ty, cái kho đã tanh bành như chiến trường rồi. Ngày nghỉ việc đã cận kề mà hôm nay còn bị ăn một trận mắng. Kể cũng bi thảm. Nhưng chỉ sau ngày mai, khi không còn được nghe la rầy nữa, chắc sẽ nhớ lắm đây. Công việc cuối cùng của tôi ở XYZ rốt cuộc là sắp xếp lại kho. Cảm giác ở một mình trong kho thật thanh thản lạ. Tôi tỉ mẩn xếp lại hồ sơ, những chồng hồ sơ to ụ khiến tôi choáng ngợp trong những ngày đầu, giờ đây bỗng trở nên thân thương và gần gũi quá. Tôi dường như nhớ được vị trí từng tập hồ sơ. Dẫu chúng chẳng theo thứ tự chữ cái, nhưng tôi vẫn nhớ được hồ sơ của người nào nằm ở góc nào. Cái sự thể này có thể được gọi tên thân mật là trật tự trong lộn xộn hoặc lộn xộn trong trật tự. Tôi đứng giữa hai hàng kệ kê sát rạc nhau, ngước nhìn lên, đập vào mắt là chằng chịch những cái tên. Cái rừng chữ nghĩa ấy chất chồng bao giờ cũng khiến tôi nhức đầu, xây xẩm mặt mày sau chừng 30 phút lục lọi tìm kiếm. Đây là lần cuối tôi ở đây, trong cái kho nhỏ từng là chốn bình yên, từng là nơi tôi lánh nạn những lúc sợ hãi, những lúc không chịu nổi áp lực ngoài kia, những lúc muốn trốn đi dù chỉ trong ít phút giây. Bất giác, tôi muốn nói lời cảm ơn với cái kho bé nhỏ ấy. Cảm ơn nhé, hầm trú bom của Mai Anh. Tạm biệt nhé, XYZ. Sáng nay tôi thức dậy thật sớm trong tinh thần tự nguyện hoàn toàn. Điều này thật khác với các bữa sáng khác. Những buổi sáng tôi ngao ngán nhìn đồng hồ, lăn qua lăn lại trên giường và than trách sao đồng hồ chạy nhanh thế, thêm 5 phút nữa không được sao, rồi cứ mong thời gian dài ra mãi để tôi không phải lết xác đến công ty. Thế là từ ngày mai mình sẽ không cần dậy sớm vì XYZ nữa. Tôi đứng trước gương ngắm mình trong chiếc áo sơ mi trắng, đưa tay xắn ống tay áo lên cao, sửng sốt nhận ra mình thay đổi nhiều quá. Từ ngày làm ở XYZ, tôi chuyển sang ăn mặc theo kiểu công sở, sơ mi và quần tây. Dù trước đó tôi luôn kết bạn thân thiết với áo thun, quần jeans, mà phải là jeans rách tả tơi mới đúng gu. Tôi từng nói với hết thảy bạn bè rằng, điều tôi ghét nhất là phải mặc quần áo công sở lịch sự, vừa gò bó, vừa không thoải mái, vừa na ná nhiều người khác đến phát chán. Chưa kể nhiều bộ có khi rất mất công ủi. Vậy mà tôi đã mặc cái bộ đồ từng cho là đáng chán này đến tận 35 ngày. Bỗng dưng, chồng quần jeans bị xếp xó trong góc tủ như mất đi tất cả sức hấp dẫn đối với tôi. Tôi với tay lên móc, lấy tấm thẻ từ của XYZ, đeo vào cổ và lại ngắm mình trong gương lần nữa, như để cố gắng nhớ thật kỹ hình ảnh ấy. Đó là hình ảnh cuối cùng của một thực tập sinh nhân sự mang tên Mai Anh, mặc đồ tây, đeo thẻ từ của XYZ. Từ ngày mai, Mai Anh sẽ lại trở về với áo thun, quần jean rách. Tôi nhẹ nhẹ đặt vào giỏ xe 4 chậu hoa sống đời nhỏ xinh mua từ siêu thị tối hôm qua. Dưới nắng sớm Sài Gòn, lớp giấy kính bọc chậu hoa như long lanh hơn, sắc hoa cũng thấm đượm hơn. Tôi vốn không thích cây sống đời, nhưng rốt cuộc lại chọn mua nó. Những chậu hoa này giống tôi ở chỗ nó đến từ Đà Lạt, không lộng lẫy như hoa hồng hay hướng dương, nhưng được cái trông hiền lành và có vẻ chăm chỉ. Chúng chẳng phải loài hoa đẳng cấp, nhưng lại kiên cường, bền bỉ. Tôi đã cẩn thận chọn những chậu hoa này xem như món quà chia tay các chị ở phòng nhân sự. Từ hôm nay, tôi sẽ chẳng còn ở đó nữa, chẳng còn bên cạnh họ, chẳng thể rón rén đặt lên mặt bàn những phong bì hồ sơ. Những chậu hoa bé nhỏ này sẽ nằm lại trên bàn họ. Và biết đâu, trong những lúc ngập đầu với sổ sách giấy tờ, tình cờ ngước lên, thấy những cánh hoa bé bỏng xinh xinh, họ lại nhớ đến tôi. Tôi lái xe rời nhà, không vội vã như những sáng sợ trễ giờ khác. Hôm nay, tôi lái xe thật chậm, chẳng rõ vì sợ những chậu hoa vỡ hay vì muốn chặng đường đi làm hôm nay kéo dài ra mãi. Những cánh hoa sống đời đung đưa theo dòng chảy ngược xuôi của Sài Gòn buổi sớm. XYZ vào sáng sớm bao giờ cũng tĩnh mịch, thanh bình. Cảnh này không xa lạ với tôi vì tôi thường đi làm sớm hơn mọi người nửa tiếng. Hôm nay tôi đặc biệt đến sớm hơn thường lệ vì muốn lặng lẽ đặt những chậu hoa và tấm thiệp cảm ơn lên bàn làm việc của các chị bộ phận nhân sự trước khi họ đến. Những chậu hoa vốn xinh xắn lại càng đẹp hơn khi nằm trên mặt bàn gỗ sậm màu của XYZ. Góc làm việc vốn khô khan vì chỉ có giấy tờ, dẫu gọn gàng nhưng rất thiếu sức sống, bỗng trở nên tươi mới và màu sắc hơn với sắc hoa ấy. Tôi mỉm cười nhìn lại một cách hài lòng, tự thưởng cho bản thân ít phút, ngồi vào chỗ làm việc quen thuộc, đưa tay theo từng cạnh bàn, tay nắm tủ. Chắc chắn tôi sẽ nhớ cái bàn này lắm. Chỗ ngồi làm việc đầu tiên của tôi may mắn thế nào lại có tầm quan sát cực đẹp, ngay cạnh cửa sổ. Nói là cửa sổ nhưng thật ra là một bức tường bằng kính vĩ đại, nhìn xuống con đường thẳng tắp. Sài Gòn đẹp tuyệt khi nhìn từ góc nhìn ấy của tầng 16, xanh với những mảng cây lớn, trong lành, bình yên, hiện đại, khác hẳn với cái nóng hầm hập, bụi bẩn và kẹt xe ì xèo thật sự phía bên dưới. Bao giờ tôi cũng thấy mình nhỏ bé khi ngắm nhìn thành phố từ bàn làm việc của mình. 35 ngày, công việc như cuốn tôi đi, chẳng có lấy một giây dừng lại để ngắm nhìn cảnh tượng ngất ngây ấy. Để rồi đến khi hãm phanh để lắng nghe hơi thở Sài Gòn qua tấm cửa kính, đến lúc sực tỉnh rằng bao ngày qua ta đã ngồi làm việc cạnh một bức tranh sinh động thế nào, thì lại là ngày cuối cùng sở hữu góc nhìn ấy. Còn một chậu hoa cuối cùng dành cho chị Sen. Chị Sen đang ngồi trong phòng làm việc, dẫu tôi có đến sớm cũng chẳng bao giờ sớm hơn chị. Tôi gõ cửa, giọng bác quen thuộc cất lên. Vào đi em. Chị Sen nhìn tôi bằng vẻ điềm tĩnh và chờ đợi thường thấy. Có điều, hình như đôi mắt ấy hôm nay chẳng còn đáng sợ nữa, mà có nét hiền hòa, thân thương. Tôi tiến đến phía góc bàn chị, nơi tôi vẫn thường đặt hồ sơ trình ký. Hôm nay thì chẳng có hồ sơ gì cả, chỉ có chậu sống đời và tấm thiệp chia tay. Chị Sen bất ngờ, và sau đó là thích thú. Ôi, xinh quá, cảm ơn em nhiều lắm. Cảm ơn chị đã chọn em. Tôi nói thật khẽ. Chị mỉm cười đáp lại bằng giọng thì thầm, dù lúc này chẳng có ai quanh đây. Em xứng đáng như vậy. Tôi đón lấy cái bắt tay thật chặt của chị. Cảm ơn chị đã quan tâm và dạy cho em rất nhiều điều. Chị sẽ gặp lại em chứ? Một ngày nào đó chị hy vọng là nhìn thấy em tại XYZ, ở phòng nhân sự hay bất kỳ vị trí nào khác. Tôi bần thần một lúc vì ngạc nhiên lẫn xúc động. Dạ, hy vọng vậy. Suy cho cùng, có lẽ cuộc sống là một vòng tròn, vì trái đất tròn vo đấy thôi. Nếu có duyên thì sẽ gặp lại. Tạm biệt và ra đi lúc này chưa hẳn là mãi mãi rời xa XYZ. XYZ ơi, biết đâu đấy, có ngày gặp lại. Ra khỏi phòng chị Sen, tôi đã thấy chị Hoa tíu tít bên chậu hoa. Vừa thấy tôi, chị Hoa bay thẳng đến, khiến tôi ngạt thở bằng một cái ôm. Em ơi, chậu hoa đẹp quá! Tôi xúc động. Chị à, từ ngày hôm nay, chị chẳng cần phải để mắt và chăm sóc em nữa đâu. Thay vào đó, từ giờ, chị hãy chăm sóc cái cây này nhé. Chị Hoa im lặng rồi chẳng nói gì thêm. Khi ngẩng lên thì mắt đã đỏ hoe. Người tiếp theo phát hiện ra sự hiện diện của chậu hoa là chị Dung. Chị Dung thích màu hồng, vui tính và mê diễn viên Tom Cruise. Biết thế nên tôi đã tinh ý chọn một chậu sống đời màu hồng cho chị. Ôi giời ơi, cái gì mà xinh xắn đáng yêu thế này? Chị Dung thốt lên. Tôi mỉm cười thích thú nhìn chị Dung mân mê chậu hoa trong tay. Dạ, quà chia tay của em, cảm ơn chị. Ôi, đáng yêu quá, cảm ơn em nhiều. Mấy bữa nay, chị cũng đang bàn tính là phải mua một chậu hoa để trên bàn cho nó tươi sáng trẻ trung yêu đời. Giờ lại được em tặng ngay, thích quá. Mà màu hồng nữa chứ, đúng màu chị thích. Chị Dung cẩn thận đặt chậu hoa ở vị trí trang trọng trên kệ gần chỗ chị ngồi. Cảm ơn em gái, hôm nay là ngày làm cuối của em đúng không? Dạ, cảm ơn chị giúp đỡ em thời gian vừa qua. Chị em mình chưa có cơ hội làm việc với nhau nhiều, nhưng chị có để mắt tới em. Không biết em biết không, cái chị thích nhất ở em là em rất chăm chỉ, cần cù, chịu khó. Khi đi làm, sự thông minh, tài cao, năng động thì tốt đấy, nhưng chẳng gì bằng chăm chỉ, chịu khó đâu em ạ. Cố gắng lên, chị tin em sẽ tiến xa đó. Giờ thì, lại đây, chị ôm cái nào. Tôi bật cười trước phong cách xì tin không thay đổi của chị Dung. Chẳng làm với nhau nhiều, nhưng chắc tôi sẽ nhớ bà chị này lắm. Hôm nay chị Lê Anh đi làm trễ, vẫn lầm lỗi bước vào và chào tôi lặng lẽ bằng hai chữ ngắn gọn như mọi ngày. Morning em, tức là chào buổi sáng em. Ngày mai chẳng còn được nghe hai chữ này, chắc tôi buồn lắm. Rồi chị Lê Anh cũng nhìn thấy chậu sống đời trên mặt bàn. Ủa, của ai đây? Chị ngạc nhiên, vội vã mở tấm thiệp ra đọc. Sau đó chị quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh khó tả. Tôi cảm nhận được một niềm vui lớn trong ấy. Của em hả? Dạ, cảm ơn chị vì thời gian qua. Tôi định nói nhiều, nhưng tự nhiên với chị Lê Anh lại thấy ngại nên đành ấp úng. Những gì muốn nói em đã viết trong thiệp hết rồi. Chị Lê Anh gật đầu rồi lại quay về với màn hình laptop. Trái với sự nhiệt tình và sôi nổi của chị Dung, Chị Lê Anh bao giờ cũng trầm tính, dù có vui, chị cũng sẽ giấu lấy trong lòng. Tôi không ngạc nhiên, nhưng vẫn không khỏi chút thất vọng. Xin lỗi em. Sao ạ? Tôi ngạc nhiên khi chị Lê Anh đột ngột lên tiếng. Thời gian qua, chị muốn nói chuyện với em nhiều hơn, muốn dẫn em đi ăn, nghe em tâm sự, kể chuyện. Nhưng chị bận quá, lại để mọi thứ trôi đi mất. Cuối cùng chắc đã để em tự bơi qua rất nhiều khó khăn. Chị biết hôm nay là ngày làm cuối của em, định tổ chức đi ăn nhưng rồi lại bận quá, mà chiều nay em còn kẹt học rồi, phải làm sao đây? Chị sẽ gặp lại em chứ? Đột nhiên, lời chị Sen lại vang lên bên tai tôi. Dẫu chẳng biết tương lai sẽ thế nào, sao ta không hãy cứ nghĩ rằng tạm biệt chỉ là tạm thôi? Tôi buộc miệng. Chị à, mình sẽ gặp lại nhau chứ? Chị Lê Anh ngước nhìn tôi, ngạc nhiên trong giây lát rồi đáp. Nhất định. Tôi mỉm cười tinh nghịch. Thế thì em sẽ đợi đến ngày gặp lại, lúc đó hãy dẫn em đi ăn cái gì thật ngon vào nhé. Ok. Lần đầu tiên chị Lê Anh nháy mắt với tôi. Em sẽ coi đây là cái hẹn, đã hẹn rồi thì không được nuốt lời nhé. Em sẽ chờ gặp chị sau này. Chị Lê Anh mỉm cười khiến tôi không thể không tự hỏi, tại sao những người có nụ cười đẹp nhất lại thường tiết kiệm nụ cười nhỉ? À, sáng nay sẽ có một bạn thực tập sinh mới đến, bạn này sẽ thay em giúp chị hướng dẫn bạn ấy nhé. Chị Lê Anh kết thúc cuộc đối thoại khi ấn vào tay tôi nhiệm vụ ấy. Bạn thực tập sinh mới thật ra là một anh chàng hơn tôi một tuổi, sinh viên ngành tài chính, chẳng hiểu sao lại lấn sân sàn nhân sự. Tôi dắt anh ấy đi một vòng công ty, giới thiệu đủ thứ, song cái chính vẫn là những công việc tôi làm suốt 35 ngày qua. Anh lúng túng lẻo đẻo theo tôi, bước thật khẽ, không dám nói to. Thật chẳng khác gì tôi ngày đầu bị choáng ngợp bởi một XYZ hoành tráng, lạnh lùng và hoàn toàn xa lạ. Ấy vậy mà con bé ngơ ngác hôm nào còn nhăn trán bặm môi, tập trung tư tưởng nghe anh Thành nói về công việc. Hôm nay đã quen từng ngóc ngách công ty, đã thạo việc và hướng dẫn cho người mới. Anh ạ, đây là máy photocopy, nối sẵn với laptop trong kia. Nó hay bị kẹt giấy lắm. Khi nào kẹt thì anh chỉ cần mở nắp rồi vặn cái này một chút. In giấy có logo công ty thì lấy trong cái tủ này, phải bỏ vào khay này. Một con nhóc từng in sai cả chục lần một bản báo cáo, chật vật với máy photocopy, để rồi sau đó có thể tự sửa máy photocopy. Và bây giờ đang đứng chỉ vẽ lại cho người khác. Máy photocopy à, tạm biệt nhé. Anh thực tập sinh mới, hí hoáy ghi chép. Thật tình, người mới nào cũng giống nhau cả. Ghi rất nhiều, cố nhớ thật nhiều, để rồi cuối cùng khi bắt tay vào việc, lại thấy những gì mình cố ghi, cố nhớ, trở nên vô dụng đến lạ. Thế là lại tự làm theo cách của mình, lại sai, có khi bị la, rồi bị stress, nản, muốn bỏ cuộc, rồi quyết tâm không đầu hàng, kiên trì rồi làm tốt hơn. Tôi dẫn anh đi qua nhiều nơi hơn, mỗi một nơi chúng tôi đến, mỗi một lần nói về công việc nào đó, tôi lại thấy nao nao. Hồ sơ trình ký thì phải bỏ vào phong bì, có chữ confidential, tức tuyệt mật, nha anh. Làm nhân sự thì bảo mật quan trọng lắm. Anh đi khỏi bàn thì phải úp hết giấy tờ xuống. Cái này chị Sen hay la em lắm. Tôi chẳng bao giờ nhận ra tôi tiến bộ nhiều thế nào cho đến khi tôi truyền lại kinh nghiệm cho người khác. Anh thực tập sinh mới nhìn tôi vẻ ngưỡng mộ, y như cách tôi nhìn những người khác khi bước vào công ty. Mãi đến giây phút này, tôi mới biết mình đã đi một chặng đường dài thế nào, học hỏi nhiều ra sao. Cuối cùng, tôi và anh ấy trở lại chỗ bàn làm việc của tôi. Đây là giấy tờ của nhân viên X, đến ngày anh gửi sang địa chỉ này giùm em. Những người này hẹn tuần sau sẽ gửi hồ sơ về. Anh theo dõi nhắc nhở họ nhé. Từ nay, chẳng phải tôi mà sẽ là anh ngồi cạnh và giúp đỡ chị Lê Anh. Tất cả những gì tôi chưa làm, mà chắc chẳng còn cơ hội để làm, sẽ có người thay tôi tiếp tục. Không còn tôi ở đây, ngày mai mọi thứ sẽ chậm lại một chút, rối loạn một chút. Để rồi chỉ vài tuần sau, người mới sẽ quen việc, mọi thứ lại vào guồng, ổn thỏa đến mức. Rồi người ta sẽ chẳng còn nhớ đến một thực tập sinh từng đến đây trong 35 ngày, một thực tập sinh tên là Mai Anh. Thực tập sinh ấy chẳng thay đổi chút gì cái vòng xoáy ồn ả ở công việc ở XYZ, chẳng để lại gì ngoài một tập hồ sơ thực tập nằm trong tủ. Thế nhưng XYZ thì đã để lại quá nhiều thứ và thay đổi quá nhiều ở tôi. Chiều hôm đó lần cuối cùng tôi chấp nhận trễ học như sự hy sinh cuối cùng cho XYZ. Anh thực tập sinh mới phụ tôi dọn dẹp chỗ làm việc. Quyển sổ bìa da màu nâu rất đẹp, tôi vẫn nâng niu suốt 35 ngày qua, giờ nằm yên ắng trên mặt bàn buồn bã. Tôi lật dở, vuốt từng mặt giấy, xao xuyến theo những nét chữ siêu vẹo do viết láu vì vội vã. Mỗi nét chữ như ngân vang, một cung bậc cảm xúc, như gợi nhớ một sự kiện, một kỷ niệm nào đó. Tôi khẽ khàng đặt cuốn sổ tay lưu giữ tất cả những ghi chép suốt 35 ngày qua vào tay anh thực tập sinh mới. Từ nay, anh thay em ghi chép quyển sổ này. Chị Lê Anh bận lắm nên sẽ chẳng động viên anh nhiều đâu. Anh phải tự bơi. Nhưng có gì anh cứ hỏi nhé. Chị Lê Anh là người kiên nhẫn nhất với những câu hỏi mà em từng biết. Từ bàn bên cạnh, chị Lê Anh rời mắt khỏi mớ giấy tờ, mỉm cười nhìn tôi. Ôi chao, chị ấy cười lần nữa. Tôi hỏi anh thực tập sinh. Anh có sợ hãi không? Vì công việc nhiều quá. Anh ấy bẽn lẽn cười thú nhận. Anh chưa làm mà đã phát hoảng rồi đây. 35 ngày làm ở XYZ, tôi cũng đã chứng kiến nhiều thực tập sinh vào ở các bộ phận nhân sự. Cùng một công việc của tôi, nhưng tôi làm ca sáng thì người kia làm ca chiều, nhưng chỉ được một tuần thì tất cả đều bỏ cuộc. Tôi động viên anh. Thời gian đầu, và cụ thể là từ ngày mai thôi, khi em chẳng ở đây nữa, thì cơn ác mộng của anh sẽ thực sự bắt đầu đấy. Anh sẽ sợ hãi và nản chí vì không biết phải làm gì, bắt đầu từ đâu, làm thế nào. Anh sẽ lóng ngóng tiến chẳng được, lui chẳng xong. Không ai giúp đỡ và chỉ dẫn anh cả. Anh phải tự thân vượt qua. Sẽ có lúc anh muốn bỏ cuộc. Nhưng chỉ những ai kiên trì vượt qua được giai đoạn đen tối ấy mới nhận được những trải nghiệm quý giá. Yên tâm nhìn anh thực tập sinh mới đang đứng xa xa trong phòng photocopy và dần quen với máy, tôi khoác ba lô lên vai. Em về đi chị. Tạm biệt em. Trong giây phút cuối cùng của tôi ở công ty, tôi lại nhìn thấy hình ảnh của chị Lê Anh vẫn là cấp trên bận rộn và cắm đầu vào sổ sách mà bỏ cả giờ cơm trưa. Ngẩng nhìn tôi, chị nói. Chị đã chuyển tiền lương cho 5 ngày làm thêm vào tài khoản của em. Thật bất ngờ, tôi không hề mong đợi sẽ được trả thêm cho thời gian tôi tự nguyện làm dôi ra này. Chị Lê Anh tiếp. Mai Anh à, dù thực tập sinh mới vào chị vẫn nhận, nhưng chị sẽ chừa vị trí này lại cho em. Hãy trở lại bất kỳ khi nào em muốn. Tôi cảm ơn chị Lê Anh lần cuối, cố đi thật nhanh trước khi cảm xúc kịp vỡ òa. Tôi đến bàn tiếp tân gửi đi một vài lá thư cuối cùng. Ngày mai không gặp em nữa. Chị tiếp tân lên tiếng. Tôi cười buồn. Chị hãy giúp đỡ cho bạn thực tập sinh mới như đã giúp đỡ em những ngày qua nhé. Ừ, tạm biệt và cảm ơn em. Mai Anh. Thang máy hôm nay buồn bã hơn mọi ngày, dẫu số lượng người vẫn như thế. Họ vẫn xôn xao bàn tán xem bữa trưa ăn gì. Tôi dắt xe qua khỏi chú bảo vệ, chợt thấy thấp thoáng bóng anh thực tập sinh mới chạy về phía mình. Chuyện gì về anh? Em quên chưa trả thẻ từ và thẻ bãi gửi xe. À, em quên mất. Tôi đưa tay gỡ tấm thẻ từ màu xanh ngọc vẫn nằm yên trên cổ áo sơ mi. Mỗi lần đưa thẻ lên máy quét và cánh cửa kính của XYZ mở ra, một ngày làm việc mới lại bắt đầu. Tấm thẻ ấy từng là niềm tự hào, là nỗi ám ảnh, là sự hãnh diện và cả sợ hãi. Tấm thẻ ấy là tượng trưng của XYZ, mỗi ngày đều nằm trên ngực áo, rất gần nơi trái tim. Ngày mai, sẽ có người khác đeo nó, sẽ là người khác dùng nó để bước qua cánh cửa XYZ, và nó sẽ lại trở thành niềm tự hào lẫn gánh nặng cho người đeo nó. Tôi nhìn tấm thẻ từ rơi qua kẻ tay mình. Giây phút trao lại nó cho người khác chính là giây phút buồn nhất của cuộc chia ly. Chạy xe khỏi tầng hầm, dẫu đã trễ giờ học, tôi vẫn dừng xe, ngước nhìn lên tòa nhà ấy. Tòa nhà vẫn luôn hiên ngang, kiêu hãnh đứng giữa lòng Sài Gòn bon chen bận rộn. Trên tầng 16 kia là một XYZ với hơi máy lạnh, vest công sở. Những con người vẫn chúi đầu vào núi công việc. Đó cũng là nơi tôi lưu giữ ký ức về một XYZ xa lạ, gần gũi. Lạnh lùng, ấm áp, ám ảnh, tự hào. Một XYZ của 35 ngày khó quên. Ngắm tòa nhà thêm lần nữa, tôi rồ xe chạy về trường. Trong cái nóng như lửa từ trên trời đổ xuống và hơi nóng từ lòng đường bốc lên. Đến tận hôm nay, khi đi cùng ai đó ngang qua tòa nhà nơi đặt văn phòng XYZ, tôi vẫn thường quay sang tự hào nói với người đi cùng. Đó là nơi mà tớ đã từng làm đấy. Và dẫu có đi một mình ngang qua chốn kỷ niệm ấy, thì tôi vẫn thường ngước lên nhìn tòa nhà ấy để rồi tự hỏi. Giờ này, trên tầng 16, đằng sau bức vách cao cao của phòng nhân sự, những con người đang tối mặt tối mày trong ấy đang làm gì? Những chậu hoa sống đời liệu có còn xanh tốt như cái tên của nó không? Hay chẳng có gì là có thể sống đời? Liệu họ có còn nhớ đến một thực tập sinh từng làm việc ở đó 35 ngày? Hay rốt cuộc, thực tập sinh tên Mai Anh ấy chỉ là một tập hồ sơ lưu bị chôn vùi dưới núi công việc và rồi bị lãng quên mãi mãi? Tạm biệt nhé, XYZ.